Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 107, tung tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thống khoái, mưa nặng hạt bên trong, giết người mà xuất, gánh vác đao kiếm Mạc Cầu thân hình như điện thần sắc tùy ý dâng trào. Chân hắn đạp vũng bùn, hiếm thấy ầm ĩ hát vang. Nam nhi hành, đương bạo lễ, sự tình cùng nhân, hai không lập, nam nhi đương sát nhân bất lưu tình, tiền thu bất hủ nghiệp, đều ở giết người trong. Tiếng ca phóng khoáng, nó âm khuấy động để cho lòng người phấn chấn, tốc độ dưới chân cũng theo đó nhất tăng. Lại lui 10 dặm, nhìn còn có ai dám truy tung. Tán cây như dù chống đỡ mưa gió. Phía dưới có nhất bàn trà, trên đó cất đặt lấy một quyển da lụa thượng là phụ cận sơn lâm đơn sơ bản đồ địa hình. Hỏa nhãn kim điêu lăng vạn đứng ở bàn trà trước đó, đưa tay khẽ vuốt phía trên đánh dấu xuất mấy điểm đen. Bọn hắn hết thảy động thủ 5 lần, mỗi một lần đều hướng về sau rời khỏi vài dặm, phương hướng vậy có biến hóa. Ngược lại là giảo hoạt, hắn mặt lộ vẻ trầm tư, ngón tay nhẹ nhàng di động. Nếu là Mạc Cầu nhìn thấy động tác của hắn, sợ là sẽ phải trong lòng giật mình. Bởi vì hai người hiện nay ẩn thân vị trí, ngay tại đối phương bấm tay xẹt qua kia một phiến khu vực bên trong. Vẻn vẹn chỉ bằng vào trước đây hành động quỹ tích, người này có thể đoán ra bọn hắn hiện nay vị trí. Đại nhân, bộ khoái ở một bên mở miệng, tặc nhân 3 lần trước xuất thủ chúng ta còn không có chạy tới, gần nhất cái này 2 lần mỗi lần cách nhau thời gian đều rất dài, mà lại lựa chọn còn là đêm tối, hiển nhiên là sợ bị chúng ta tìm được vị trí. Lăng vạn gật đầu, bấm tay một điểm, để cho người ta đi kề bên này, nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn sẽ còn lại ra tay một lần. Vâng, bộ khoái hẳn là, lại nói, bất quá, nhân thủ của chúng ta đã không nhiều lắm. Hiện nay bọn hắn đã xâm nhập rừng rậm mấy chục dặm, bởi vì người bệnh liên lụy, có thể người xuất động tay đã là lác đác không có mấy. Không sao, Lăng Vạn biểu lộ băng lãnh, xuất động cao thủ, bất quá cẩn thận một chút, lần này trước thăm dò, gặp phải sau nếu không có 10 phần nắm chắc không nên động thủ bắt người. Vâng, bộ khoái hẳn là, đang muốn lui ra, chỉ thấy trong rừng một thân ảnh vội vã chạy tới. Đại nhân, không xong, đại nhân rất tốt, bộ khoái sắc mặt trầm xuống, hướng đối phương buồn bực thét lên. Có chuyện nói thẳng, là, người tới sắc mặt hoang mang, nghe vậy vội vã gật đầu, nói. Nam tuyến bên kia đến tin tức trước đó không lâu họ Mạc tặc tử mạnh mẽ xông tới trận doanh, lấy một địch nhiều trọng thương mấy người. Âu Dương bộ đầu trọng thương hôn mê cư tùy hành đại phu nói, có thể hay không tỉnh lại còn là hai chuyện. Triệu bộ đầu, Ngô bộ đầu tình huống vậy không ổn. Cái gì, tán cây hạ mấy người nghe vậy biến sắc nhao nhao vây tới, liền ngay cả Lăng Vạn cũng là ánh mắt trầm xuống, nhịn không được phẫn nộ quát. Đến cùng chuyện gì xảy ra, tiểu nhân vậy không rõ ràng, người tới thân thể run lên, cúi đầu nói. Đến tin tức nói, họ Mặc lẻ loi một mình mạnh mẽ xông tới trận doanh, cầm đao kiếm trong tay tiện làm phi đao tại ngắn ngủi mấy hơi thở công phu liền trọng thương mấy người, sau đó nghênh ngang rời đi cảnh cáo không muốn truy tung, nếu không lần sau không chút lưu tình. Làm sao có thể, có nhân ngây người, Âu Dương bộ đầu thế nhưng là luyện tạng cao thủ, lại thêm trong sân những người khác vậy mà. Cái này sự tình giả a giả, có người nghi ngờ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì cái gì làm giả, giữa sân yên tĩnh, dù cho sự tình khả năng không lớn là giả, vậy nói rõ cái gì, bọn hắn tất nhiên là nhất thanh nhị sở. Chẳng lẽ lại, là hậu thiên cao thủ? Ngoại trừ hậu thiên cao thủ, còn có người nào thực lực thế này, thời gian qua một lát làm bị thương nhiều như vậy hảo thủ? Không có khả năng, nhất nhân lắc đầu, họ Mạc mới bao nhiêu lớn, mà lại chưa từng nghe nói qua hắn tập luyện võ công, nhiều nhất là luyện tạng võ giả. Liền xem như luyện tạng, vậy đầy đủ kinh người. Đúng a, đám người xì xào bàn tán, trên mặt đã mang ra trần chờ không chừng thần sắc. Một vị thân ở chỗ tối luyện tạng cao thủ, mà lại tinh thục cung tiễn ám khí, không ai sẽ không khiếp đảm. Có ý tứ, Lăng Vạn ánh mắt chớp động trong miệng thi thào, thật sự là có ý tứ. Hắn ngẩng đầu trông về phía xa, biểu lộ quái dị, thần sắc tựa hồ lộ ra cỗ khác hẳn với bình thường thời điểm hưng phấn. Vốn cho là hai cái giảo hoạt con chuột nhỏ, lại không nghĩ lại còn có dấu bực này năng lực. Đã bao nhiêu năm, vậy mà lại đụng phải chuyện như thế. Đại nhân, nhất nhân chắp tay, theo kế hoạch làm việc. Lăng Vạn thanh âm trầm xuống, đột nhiên khoát tay. Chỉ cần bắt được hai người bọn họ, sau khi chuyện thành công, trước đây đáp ứng cho các ngươi đồ vật gấp bội. Đám người hô hấp nhất gấp rút, lần này tới trước vốn là thù lao phong phú, về sau vào rừng rậm, có nhân thụ thương, lại lần nữa gia tăng thù lao. Hiện nay lại lật một phen, coi như nguy hiểm cũng đáng. Đại nhân xin phân phó, đương hạ liền có nhân chắp tay ra khỏi hàng, nhưng có lệnh dưới, chúng ta không có không theo. Lăng Vạn ánh mắt chớp động nói. Chuyện cho tới bây giờ, đã có thể mơ hồ xác định vị trí của bọn hắn. Hắn đưa tay hướng trên bản đồ một chỉ. Ba người các ngươi một đội đi cái phương hướng này, phân tán ra, làm cho người ra. Ba người một đội, đám người biến sắc, đặc nhân hung hãn, ba người sợ không phải đối thủ của người nọ. Không sao, Lăng Vạn nhếch miệng cười một tiếng. Có ta đi theo các ngươi đằng sau, huống hồ, vạn nhất gặp nhân, cũng không cần cùng hắn cứng đối cứng. Chỉ muốn kéo dài một lát ta tự sẽ đuổi tới. Đám người hai mặt nhìn nhau, mặc dù trong lòng phát lạnh, bất quá tại Lăng Vạn nhìn gần dưới cuối cùng vẫn là gật đầu hẳn là. Lúc này mà cầu, đã cùng Tần Thanh Dung tụ hợp lần nữa hướng phía rừng rậm nội bộ phương hướng bước đi. Về phần mang theo quan tài xe lừa cũng không có đi cùng với bọn họ. Sư tỷ, Mạc Cầu hỏi, lấy ngươi xem ra cái này mưa còn có thể hạ bao lâu? Tần Thanh Dung nhìn sắc trời một chút nói, hẳn là lại có 1-2 canh giờ, liền sẽ kết thúc. 1-2 canh giờ, Mạc Cầu trong lòng tính nhẩm, khi đó cũng đã an toàn. Thật sao, Tần Thanh Dung hai mắt sáng lên, những ngày qua nàng mỗi thời mỗi khắc không tại nơm nớp lo sợ, nghe nói tin tức tốt tinh thần không khỏi chấn động. Hẳn là, Mạc Cầu gật đầu, nhà môn nhiều người có tổn thương viên, không có khả năng một mực đi theo chúng ta đằng sau, cũng nên trở về trị thương, nếu không kéo lấy mặc kệ hội náo ra nhân mạng. Đúng rồi, Tần Thanh Dung gật đầu, hai ngày này siêu tầm nhân càng ngày càng ít mà lại có chút mất tập trung, xem ra không sai biệt lắm nên từ bỏ. Tránh thoát cuối cùng một nhóm người chúng ta cũng liền an toàn. Nói đến chỗ này, trên mặt nàng thần sắc nhảy cẫng, sắc mặt tái nhợt cũng nhiều một chút hồng nhuận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặc dù chỉ mới qua mấy ngày, nhưng bực này liếm máu trên lưỡi dao thời gian cũng làm cho nàng nhanh chóng trưởng thành, hiện nay lại nói đứng lên, biểu lộ đã không còn bối rối. Đi thôi, Mạc Cầu đứng dậy, bất kể nói thế nào, chúng ta đi vào trong càng xa, càng sâu, an toàn khả năng cũng liền càng lớn. Tần Thanh Dung hẳn là, lần nữa tách ra tiềm hành. Hai người một sáng một tối, một khi gặp phải truy binh thì lại lấy Tần Thanh Dung dụ địch Mạc Cầu ám tiễn đả thương người. Hiện nay, đã phối hợp ăn ý, một canh giờ sau. Tần Thanh Dung đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày, cẩn thận từng ly từng tí dừng bước lại. Nàng bây giờ cũng coi là dã ngoại sinh hoạt tiểu đạt nhân, đối với sau lưng tình huống, đều có thể sớm phát giác không đúng. Có truy binh, nhân số không nhiều, cũng liền 2-3 người, xem ra là cuối cùng một đợt. Mặc dù cảm giác coi như đụng phải hẳn là cũng không hội ngộ hiểm, nàng vậy không có tính toán dừng bước lại. Bất luận như thế nào, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Đôi mắt đẹp chớp động, nàng dưới chân bộ pháp gia tốc tiếp tục hướng phía chỗ rừng sâu chui tới. Một lát sau, Tần Thanh Dung biểu lộ đã là biến ngưng trọng, truy binh cũng không có bởi vì tốc độ của nàng gia tăng mà bị quang thoáng, ngược lại khoảng cách càng ngày càng gần, tựa hồ có truy tung cao thủ. Ngô, hơi chút trầm ngâm, nàng dự định thăm dò một chút. Nếu quả như thật dây dưa không chừng, vậy liền theo trước kia biện pháp giải quyết, dù sao cũng tốt hơn bị tiếp tục đuổi. Cũng may, người phía sau không nhiều, lấy thực lực của hai người, hẳn là có thể nhẹ nhõm giải quyết. Cách chương.